Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 109, gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị địa hình hy đoàn cán bộ quan sát thực địa xong và có mặt TMTF 307 tại trận địa. Có một thay đổi nhỏ có ảnh hưởng đến trận đánh, ta quyết định không sử dụng pháo 105mm mà chỉ cần dùng hỏa lực của các trung đoàn để giải quyết trận đánh như cối 82 và 120, cần phải có pháo phòng 037mm vì khả năng trong lúc vận động sẽ có một bộ phận đánh sang đất Thái Lan, và việc Thái sử dụng lực lượng không quân là tình huống có thể xảy ra. Phương án này được tư lệnh ép nhanh chóng chuẩn y, và điều động ngay D-14 pháo 37mm từ vị trí cách chân chùa Pravihir khoảng 3km. Nhanh chóng về khu vực tác chiến. Bộ phận phía sau đã dùng sức người để kéo hai khẩu 105mm vào trận địa. Để bảo đảm, bí mật anh em đã chặt che chẻ lấy phần cật đánh thành dây và kéo pháo. Mặc dầu, trong quyết tâm chiến đấu không dùng pháo 105mm nhưng ta vẫn để tại vị trí ban đầu, vì không còn lực lượng để kéo ra cũng như dự phòng tình huống gặp khó. Khăn, về, hướng bắc ta dùng lực lượng của anh em công binh E-94, dùng mìn DS-10 phục đường. Rút của chúng chạy về thung lũng hẹp nhất của đường biên giới Thái Lào. Nhiệm vụ của cối 120 là bắn thẳng vào trận địa của địch, yểm trợ cho mũi đánh chính diện từ sườn nam, đồng thời cũng là hỏa lực chính đánh chặn đường rút về hướng bắc cũng như bên trong nội địa đất Thái khi có tình huống chúng tung quân chi viện cho nhau. Một khó khăn thứ hai khi dùng hỏa lực DKZ là tại các vị trí ta đặt hỏa lực có một số vị trí bị khuất tầm bắn. Anh em công binh của sư đoàn phải cài bộc phá vào thân của các cây cao có tầm che khuất để khi có lệnh là cho nổ để giải phóng tầm bắn cho hỏa lực. TMTF luôn luôn nhắc nhở và kiểm tra công sự của anh em D3I95 ở bộ phận nổ súng đầu tiên. Bộ phận này sẽ nổ súng thăm dò hỏa lực địch ở sườn biên giới Lào và sẽ gặp những khó khăn nhất định khi vận động. Sau khi đưa anh em E-95 vào vị trí tập kết, tôi cùng anh Khoa vòng qua khu vực của anh em E-94 kiểm tra lại trận địa lần cuối cùng. Hướng này không phải là hướng tấn công chính của ta, nhưng dự đoán là hướng địch rút chạy về hướng biên giới Thái, là bộ phận nổ súng sau các hướng khác nên cần có sự chuẩn bị tốt nhất là hai khẩu 12-7 có nhiệm vụ quét dọc theo suối phía sau doanh trại chúng. Trong các hướng thì hướng này là dễ quan sát nhất, thấy rõ mồn một các vị trí của địch. Và nhất là toàn bộ đội hình ta triển khai đều cao hơn địch. Nhìn anh em E-94 thì tinh thần có vẻ phấn khích hơn so với anh em E-95 đánh chính diện, vì ai cũng thấy thuận lợi về mặt địa hình, do bị kẹt giữa hai dãy núi làm biên giới tự nhiên giữa ba nước. Trời trở lạnh lạ kỳ, sau khi trời bớt mưa thì lại có gió từ đất Thái thổi về lạnh đến tê người. Xung quanh là núi đá, hơi lạnh từ đá tỏa ra, ai cũng co ro trong các công sự khoét vội, vàng, toàn đội hình không ai ngủ được trong trạng thái chờ giờ gờ quấn. Vội tấm ni lông đi mưa và cái áo vệ sinh, áo bằng nỉ dày dài tay, chả hiểu vì sao, gọi là áo vệ sinh, của anh cần vụ D3. Mấy anh em trinh sát chui vào mấy cái hốc, đá nhỏ trải một ít lá và nằm ngủ ngon lành. Trong khi chờ giờ gờ, anh em BB có cảm giác hồi hộp hơn anh em trinh sát. Vì súng chưa nổ là nhiệm vụ chưa hoàn thành, còn sau khi đưa đội hình vào vị trí chiến đấu, thì nhiệm vụ của bộ phận trinh sát coi như đã xong. Chỉ có ngủ và ngủ. Và cái cảm giác sướng nhất trên đời trong hoàn cảnh này là ngủ không gác. Cách chương.